nó cũng cô muốn khóc vì điều đó sẽ lại càng làm nó yếu đuối hơn. Quảng cáo, cách chương.